Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, xem kỹ. Sở Ly bình tĩnh nhìn Hoàng Hạc Minh, đứng chắp tay, áo đen bồng bềnh phong thái chiếu người. Hoàng Hạc Minh sau khi rơi xuống đất lảo đảo mấy bước, sắc mặt đỏ lên, rất nhanh lại khôi phục như thường. Hắn hít sâu một hơi, ôm một cái quyền, ô sư huynh, võ công giỏi. Sở Ly nói, ngươi phi thiên ma thần quyết hỏa hầu không đủ. Chính là, ta mới vừa vào nhóm không có quá lâu. Nếu không nhất định có thể cùng ô sư huynh cân sức ngang tài. Hoàng Hạc Minh nghiêm mặt nói, xem ra ô sư huynh quả thật có kỳ ngộ. Hắn có thể cảm nhận được Sở Ly với nội lực vận chuyển tinh diệu tuyệt luân, biến hóa nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Tuyệt không phải chính mình có thể đụng. Đây là nội lực tinh thuần hỏa hầu không cách nào lấy đúng dịp. Cũng là thiên phú thể hiện. Chính mình mặc dù luyện phi thiên thần ma quyết, tu vi thâm hậu, chiêu thức cũng tinh diệu bức người. Đáng tiếc lại hỏa hầu không đủ. Không cách nào biến hóa thành thạo. Mà lại chiêu thức học thành về sau. Như thế nào vận dụng cũng là thiên phú. Tại cái này một phương diện, thiên phú của mình kém xa ô sư huynh. Vốn dĩ có thể thông trăm học khổ luyện đền bù. Hiện tại xem ra vẫn là không thể đền bù. Nếu không chính mình lại vô năng cũng không trở thành một chiêu cũng không có nhận ở. Chung quanh đám người trừng to mắt. Khó có thể tin. Bọn hắn nguyên bản còn tại thay Sở Ly đáng tiếc. Cảm thấy ô nguyên ý nghĩ lợi hại hơn nữa cũng là lúc trước. Từ khi rời đi phi thiên tông đi thiên ngoại thiên báo thù. Tu luyện nhất định phải chậm trễ. Đã bị Hoàng Hạc Minh vượt qua. Huống chi Hoàng Hạc Minh tiến vào thánh đường tu luyện phi thiên thần ma quyết. Cũng không ô nguyên ý nghĩ có thể ngăn cản. Kết quả lại là một chiêu liền bại Hoàng Hạc Minh. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Sở Ly quét mắt một vòng trừng to mắt đám người. Gật đầu một cái. Quay người rời đi. Đám người nhao nhao tán đi. Tin tức lại cấp tốc khuếch tán. Ô nguyên ý nghĩ võ công tăng nhiều. Một chiêu bại Hoàng Hạc Minh tin tức trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ phi thiên tông. Sở Ly đi tới giữa sườn núi một tòa tiểu viện. Đây là tiểu viện của hắn. Dựa vào là ô nguyên ý nghĩ trong đầu cảnh tượng. Thông qua đại viên kính trí cúi nhìn tất cả tiểu viện. Dò số chỗ ngồi. Tìm được tiểu viện của hắn. Sau khi đi vào. Bên trong quét dọn đến rất sạch sẽ. Hắn đẩy ra nhóm nhảy vào. Rất nhanh nổi lên cảm giác quen thuộc. Trong tiểu viện hết thảy đều như vậy quen thuộc, cùng hắn tại ô nguyên ý nghĩ trong óc thấy giống nhau. Đi vào tiểu viện ngồi xuống, hắn đại viên kính trí mở ra, xem chiếu khắp nơi, quan sát tỉ mỉ lấy phi thiên tông tình hình. Vạn người đại tông cũng không phải thời gian ngắn có thể nhìn thấu. Hắn trước từ chung quanh tiểu viện nhìn, lại đi nhìn đỉnh núi đại điện, đáng tiếc bị lực lượng vô hình ngăn trở. Không cách nào thấy rõ đại điện bên trong tình hình. Cái này phi thiên tông so với hắn đã thấy bất luận cái gì một tông đều càng lớn. Đệ tử càng nhiều, mà lại khí tượng xâm nghiêm. Để hắn kiêng kỵ địa phương cũng nhiều hơn. Cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Miễn cho xúc phạm cấm kỵ, đưa tới họa sát thân. Hắn ngồi chỉ chốc lát, một thanh niên tới gõ nhóm. Cất giọng nói, ô sư huynh, lô trưởng lão cho mời. Được, Sở Ly đứng dậy kéo ra viện nhóm. Đối với ngoài cửa thanh niên gật đầu. Tần sư đệ, đi thôi. Hắn âm thầm may mắn. May mà chính mình đại viên kính trí bây giờ lợi hại hơn. Có thể phá vỡ những đệ tử này trong óc. Còn có một nguyên nhân là tại trong tông từng cái đều không có cảnh giới ý nghĩ. Cũng không có đem bảo vật mang thân bên trên. Hiểm không phải tu vi hơn xa hắn. Nếu không đều có thể nhìn thấu trong óc suy nghĩ. Theo thanh niên này đi lên. Đến đỉnh núi một tòa viện. Dù cho dị thường giá rét. Chung quanh nơi này như cũ xanh tươi tốt. Không hiện băng tuyết. Sở Ly đánh giá ra cái này phi thiên tông đỉnh núi có gì đó quái lạ. Lô trưởng lão. Ô sư huynh đến. Thanh niên thấp giọng nói. Vào đi. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Sở Ly đẩy nhóm đi vào trong. Xuyên qua viện tử, đi tới chính sảnh, vén lên thật dày màn cửa. Trong phòng ấm áp như xuân, chính bắc ghế bành bên trong ngồi một người có mái tóc sợi râu tốn phí công lão già. Khuôn mặt ngay ngắn, đường đường chính chính một mặt chính khí. Lư sư thúc, Sở Ly ôm quyền, hắn biết được thân phận của lão già này. Phi Thiên Tông trưởng lão Lô Nhất Phù. Lô Nhất Phù luôn luôn lấy nghiêm khắc chứ danh. Làm việc ngay ngắn cứng nhắc, không cho phép ra một chút sai lầm. Nếu không nhẹ thì trách cứ, nặng thì hành phạt, để chúng đệ tử đều có e ngại. Thấy hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Lô Nhất Phù thân hình khôi ngô gầy gò, khung xương lại rất lớn. Ngồi tại cái ghế trước giống như một con bệnh hổ. Khí thế khiếp người, báo thù sao? Lô Nhất Phù trầm giọng nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Giết, rất tốt, Lô Nhất Phù nói. Cuối cùng không có đi không một trận. Thiên ngoại thiên như thế nào? Hắn hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly chần chờ một lần, than thở, rất sầm uất, rất náo nhiệt, cũng rất hấp dẫn người ta. Hơi kém vui đến quên cả trời đất. Như thế nào lại về mở đây? Lô Nhất Phù lộ ra một vòng dáng tươi cười. Rất hay đi thiên ngoại thiên cảnh đều một mực không trở lại. Cảm thấy bên kia càng tốt hơn. Vừa đi mấy chục năm không về. Cơ hồ thành thiên nhân. Rất nhiều thiên ma đối với thiên ngoại thiên sinh hoạt vô cùng hướng tới. Đi về sau liền không còn trở về. Dù cho không tính phản bội. Cũng đã thoát ly thiên ma cảnh. Thân phận ở vào xấu hổ ở giữa. Đối với những này tâm trí không kiên hạng người. Thiên ma cảnh vẫn muốn xử trí. Lại không có biện pháp gì tốt. Sở Ly nói. Bên kia càng náo nhiệt đổi sầm uất. Dễ dàng hơn đổi tự tại. Nhưng lại tốt cũng không phải nhà. Luôn luôn khách qua đường. Vẫn là về trong tông thư thích hơn tự tại. Lại thêm trước chọc tới phiền phức. Liền trở về. Gây trước phiền toái gì. Lô Nhất Phù nhíu mày. Sở Ly nói. Đệ tử cùng một cái Điệp Vũ Tông đệ tử hợp tác trộm Đại Quang Minh Kinh. Kết quả bị phát hiện. Gặp sự tình không đối với lập tức đi lên thoát thân. Rất tốt. Lô Nhất Phù khen ngợi gật đầu. Chỉ trái dưới tay một cái ghế. Sở Ly nhẹ nhàng ngồi xuống nói. Đáng tiếc không thể đoạt được Đại Quang Minh Kinh. Hắn ngầm thở một hơi. Cái này Lô Nhất Phù một mực nhìn kỹ chính mình. Cũng không phải là hoài nghi thân phận của mình. Mà là tại xem kỹ chính mình có thể tin cậy được hay không. Còn có thể hay không ủy thác trách nhiệm. Muốn hay không bài trừ tại hạt nhân hàng ngũ. Một khi bị bài trừ ra tông môn hạch tâm đệ tử vòng. Hắn tiền đồ có hạn. Rất khó lại tiếp xúc đến đỉnh nhọn võ học cùng bí mật. Càng không khả năng lại nắm quyền hành. Chỉ có thể trở thành một giới người rảnh rỗi. Mục tiêu của hắn cũng kết thúc không thành. Cái này muốn nhìn cơ duyên cùng vận khí. Xem ra ngươi vận khí không đủ. Lô Nhất Phù lắc đầu. Sở Ly thở dài gật đầu. Lô Nhất Phù nói. Trở về sau. Ngươi chuẩn bị làm những gì? Hảo hảo luyện công. Sở Ly nhíu mày nói. Ta phải hơi có chút kỳ ngộ. Muốn hảo hảo tu luyện một phen. Nhìn có thể hay không lĩnh hội càng nhiều. 5 năm sau lại tiến thánh đường. Tu luyện Phi Thiên Thần Ma Quyết. Phi Thiên Thần Ma Quyết. Chấm ngoặc kép. Lô Nhất Phù nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy ngươi cố gắng tu luyện đi. Sở Ly đứng dậy ôm quyền cáo từ. Lô Nhất Phù ánh mắt một mực mắt tiễn hắn rời đi. Nhíu mày trầm ngâm. Hắn cảm giác cái này ô nguyên ý nghĩ có chút lạ. Nhưng đến cùng kỳ quái ở nơi nào lại nói không nên lời. Giống như tu luyện võ công có chút biến hóa. Còn có chính là khí chất cũng khác biệt. Cùng nguyên bản ô nguyên ý nghĩ đã triệt để khác biệt. Đây cũng là lịch luyện kết quả sao? Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Xem ra là chính mình đang nghi. Sở Ly đi ra khỏi viện lạc. Tâm tư khẽ buông lỏng. Cái này Lô Nhất Phù ánh mắt sáng ngời. Giống muốn thấm nhuần đáy lòng của hắn. Hắn nếu là ngăn trở Lô Nhất Phù ánh mắt. Để thấy không rõ. Sẽ đổi làm cho người ta hoài nghi. Còn tốt hắn đã triệt để tiến vào ô nguyên ý nghĩ nhân vật. Toàn thân buông lỏng một chút không có cho thấy khẩn trương bên ngoài tướng. Nếu không nhất định sẽ bị Lô Nhất Phù nhìn thấy. Cẩn thận điều tra phía dưới. Khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân tướng gì. Dù sao hắn không phải chân chính ô nguyên ý nghĩ. Hắn đi xuống dưới thời khắc. Một người trung niên nam tử bỗng nhiên che ở trước người hắn. Nguyên Tư, Sở Ly ngẩng đầu, trung niên nam tử này trong óc bị bảo vệ, nhìn không thấu, hắn đối với người này hoàn toàn không biết gì cả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.